Sủng Mỹ, chương 1829, Nại Hà Cửu U, Âm Tào, góc truyện audio.com, ngẩng đầu nhìn lên, một quầng mặt trời cô tịch duy mỹ, mấy thân ảnh cuồng ngạo nhảy qua lại. Nơi bọn họ bay qua nổi lên cuồn cuộn một tầng khí lãng khổng lồ từ trong tinh hà thổi quét tới toàn bộ đại địa vạn không long uyên, đập đến Hoàng Tuyền Đại Đế U Minh Hồ Thần, sở mộ. Là bọn người Nại Hà Nữ Vương U Minh Hồ Thần phát ra thanh âm lạnh như băng. Nhìn ra được U Minh Hồ Thần đối với mấy tên này tràn đầy địch ý. Nại Hà Nữ Vương, Cửu U Ma Đầu, Âm Tào Quỷ Chủ luôn luôn đứng chung cùng một chỗ, bởi vì cường giả đệ tứ thời đại tử vong, yêu tộc và hải tộc thiếu mất đi một vị cường giả cấp bất tử, những năm gần đây vẫn ở vào hoàn cảnh xấu và trạng thái bị áp chế. Mà lần này, Sở Mộ gia nhập vào hàng ngũ cấp bất tử bọn họ, vừa lúc người hai phe cánh phân chia hai mặt tại nhân thổ đọa lạc lại một lần nữa thăng bằng. Số còn lại, giao nhân cổ lão, hắc yểm ma, và vị nguyên tố thần toán tự thành một phe phái. Dĩ nhiên, nếu như một trong hai đại trận doanh tương đối mạnh này muốn làm những chuyện gì đó với đối phương, nói vậy bọn họ nhất định sẽ đoàn kết lại. Đây cũng là nguyên nhân Sở Mộ hướng Hoàng Tuyền Đại Đế muốn liên thủ để đối phó với giao nhân cổ lão. Hoàng Tuyền Đại Đế cũng không lập tức đồng ý mối liên hệ. Trên thực tế, Hoàng Tuyền Đại Đế nếu như đồng thời ra tay đối phó giao nhân cổ lão, hai vị cấp bất tử tự thành một phái kia liền cho rằng đối phương tiến hành quét dọn chúng, khi đó nhất định sẽ diễn biến thành Sở Mộ đối kháng với giao nhân cổ lão, còn Hoàng Tuyền Đại Đế đối mặt với nguyên tố thần toán hoặc là hắc yểm ma, song phương diễn ra một trận tranh đấu, khi đó nhất định để cho trận doanh còn lại của ba đại cấp bất tử Nại Hà Nữ Vương thu lợi. Trong cấp bất tử, rất ít xuất hiện đối kháng, tất cả bọn họ đều vì lần vạn niên luân bàn này mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Giao nhân cổ lão lúc trước chiến đấu cùng Sở Mộ vẫn luôn ở Hắc Hải cũng là vì nguyên nhân này, nếu như nó hao tổn quá nhiều lực lượng hoặc là bị trọng thương khôi phục khó khăn, đến Thiên Cung lần này, người bị chết khẳng định chính là hắn. Nại Hà Hoa là thiện tính đời sau của thiện ác thủy tổ, nó hiện ra là thánh lam sắc hơn nữa lấy hình tượng hoa yêu cơ để xuất hiện. Nhìn qua có mấy phần tương tự thiện ác thủy tổ. Bởi vì thừa kế chính là thiện tính, nên chung quanh Nại Hà Nữ Vương có một vòng vầng sáng thánh khiết cao ngạo giống như quầng mặt trời, nhìn qua cũng không có quá nhiều nhuệ khí, ngược lại cho người ta một loại cảm giác thân cận. Mà cùng đồng hành tới là Cửu U Ma Đầu cùng Âm Tào Quỷ Chủ vừa vặn là hoàn toàn ngược lại. Cửu U Ma Đầu rõ ràng cho thấy là thủy tổ uyên thú tộc, thân thể uy vũ hùng tráng, bộ lông dày, da thịt thô ráp, toàn thân lộ ra một cỗ khí tức dã tính. Còn Âm Tào Quỷ Chủ khí thế càng lành lạnh kinh khủng, một vẻ mặt âm lãnh, trên da thịt đầy dẫy xiềng xích bằng máu xuyên sỏ qua lại, lúc bay lượn phát ra thanh âm va chạm nghe mà sờn tóc gáy. Sở Mộ lịch lãm lâu như vậy cũng đều chưa từng thấy qua sinh vật cấp bất tử trong truyền thuyết này. Hiện tại, năm đại cường giả cấp bất tử trong truyền thuyết toàn bộ đã hiện thân, trong đó hai vị đã ở bên cạnh mình, còn ba vị khác đang hướng Thiên Cung bay đi, thân thể cao lớn, khí thế cuồng ngạo cũng khiến cho thị giác Sở Mộ mãnh liệt xung kích và tâm linh rung động. Bọn họ đã chạy tới Thiên Cung, chúng ta cũng. Góc truyện audio.com, đi thôi. Hoàng Tuyền Đại Đế mở ra thân thể cao lớn, bay lượn phía trước nhất. U Minh Hồ Thần liền mượn thân thể khổng lồ của Hoàng Tuyền Đại Đế, hạ xuống trên lưng của nó, để cho Hoàng Tuyền Đại Đế đưa đi một đoạn đường. Hoàng Tuyền Đại Đế có chút bất đắc dĩ xoay đầu nhìn lại, nhìn U Minh Hồ Thần quý phái có chút lười biếng, nó đường đường là Hoàng Tuyền Đại Đế lại trở thành thú cưỡi của yêu hồ. U Minh Hồ Thần hừ lạnh một tiếng, hồn nhiên không cảm thấy ngồi ở trên này có cái gì không ổn, ai bảo thể trạng của tên này khổng lồ như vậy, ngăn cản tầm mắt của nó. Hoàng Tuyền Đại Đế cũng không có biện pháp khó dễ U Minh Hồ Thần, tiếp tục chờ nó bay đi. Sở Mộ cũng không dám mạo phạm như vậy, liền theo sát bọn họ. Mạc Tà và U Minh Hồ Thần nhất định là có liên hệ nào đó, mặc dù U Minh Hồ Thần vô cùng lãnh diễm, cao ngạo, nhưng vẫn có một loại cảm giác thận cận. Mà bên Hoàng Tuyền Đại Đế, Sở Mộ đã cùng Tiểu Hoàng Tuyền Hỏa ký kết hồn ước, Hoàng Tuyền Đại Đế cũng lấy tâm cảnh vãn bối để đối đãi với Sở Mộ có nghi vấn gì nó cũng sẽ giải đáp cho Sở Mộ. Phá tan tầng đại khí kia, một khối đại địa hình khay trôi nổi tại trong tinh hà từ từ hiện ra. Khi lần đầu tới đây, khối đại địa hình khay Thiên Cung này vẫn là dựng đứng vuông góc với mặt đất, hiện tại nó đã hoàn toàn song song với nhân thổ, hơn nữa che chắn ở trên thiên không xích hỏa diệu nhật. Quang mang xích hỏa diệu nhật chiếu roi xuống thiên thành, bởi vậy có thể được vũ sa đánh cắp năng lượng nhật thực cũng chỉ là một phần thu hoạch của Thiên Cung mà thôi. Lực lượng xích hỏa diệu nhật còn dư lại nhiều như vậy, bọn họ có phải dùng để chế tạo ra cường giả cấp bất tử hay không, hay là để dùng làm việc khác? Thiên Cung, vẫn tồn tại rất nhiều bí mật. Ngoài Thiên Cung có một tầng cấm chế bảo vệ, năng lượng xích hỏa diệu nhật rót vào, làm cho tầng cấm chế này bị thiêu đốt đỏ bừng lên. Trên thực tế cả khối thổ địa thiên cung này cũng bị thiêu đốt đỏ bừng, cảm giác như một khối tinh thể bị đốt cháy vậy. Thiên yêu ma chán ghét quang mang xích hỏa diệu nhật nói vậy là bởi vì phía sau khối thổ địa này cũng bị nung đỏ luôn, khiến cho đông đúc thiên yêu ma không chỗ sinh tồn liền tràn xuống nhân thổ. Thiên cung cấm chế mở ra một cái lỗ hổng, trực tiếp đi thông tới thiên thành thiên cung. Thiên thành 12 đại trận đánh ra 12 cái trụ liệt diễm, giống như xiềng xích buộc chặt xích hỏa diệu nhật, không cho xích hỏa diệu nhật chênh lệch quá, tiếp đó là 36 tiểu mắt trận đem năng lượng mà xích hỏa diệu nhật thả ra toàn bộ thu nạp đến trong trận đồ thiên thành. Từ góc độ này Sở Mộ vừa lúc nhìn thấy tại 36 tiểu mắt trận phân chia đứng 36 vị đồ đằng tín nữ. Tại trung tâm 36 vị đồ đằng tín nữ, còn có một vị đồ đằng tín nữ ngồi trên vị trí trung tâm. Nữ tử này bị liệt hỏa bao quanh, chỉ có thể thấy thân ảnh mơ hồ của nàng mà thôi. Nàng là tân đồ đằng thần nữ kế sau Vũ Sa và Vũ Thiếp sao? Sở Mộ tự hỏi, đồ đằng thần nữ quán thâu kiến thức lai nguyên, lực lượng lai nguyên ở truyền thừa, mà bảy trận cùng cấu trận lại cần dựa vào thiên phú cùng học tập. Vũ Sa và Vũ Thiếp học đều là cách bảy trận cao nhất. Sở Mộ từ trong trí nhớ Vũ Sa biết được nhân mẫu thật ra đối với năng lực kết cấu trận đồ của tỷ muội các nàng lại vô cùng tán thành, hy vọng đem gocchuyenaudio.com, các nàng bồi dưỡng thành đồ đằng thần nữ xuất sắc nhất. Chỉ tiếc về sau lại xảy ra biến cô kia, Vũ Sa hiểu được nhật thực đại trận, nếu lực lượng truyền thừa của nàng không bị tước đoạt trên cái thế giới này hẳn là không có người có thể từ trong trận đồ của nàng đánh cắp đi lực lượng. Sở Mộ trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ, nhân mẫu hẳn là đã đoán được người đánh cắp trận đồ là ai rồi. Sau khi bay vào thiên cung, Hoàng Tuyền đại đế niệm lên chú ngữ, thân thể bắt đầu thu nhỏ lại. Nếu như lấy thân thể vốn có của nó mà bay vào thiên thành, Hoàng Tuyền đại đế sẽ chiếm lấy một vị trí quá lớn, hoạt động không chút thích hợp. Đồng dạng, đi trước một bước là cửu U ma đầu, âm tào quỷ chủ cũng biến ảo thân thể, bọn họ giờ phút này đang theo bậc thang thật dài đi vào thiên cung. Ba vị là Hoàng Tuyền đại đế, U Minh hồ thần, ma nhân Sở Mộ. Một vị nam tử mặc khải giáp trắng tựa hồ chờ đợi ở nơi này đã lâu rồi. Xem tại Chuôn Phao, VN, Sở Mộ cũng nhận ra được người này, hẳn là trưởng điện thú quân thủ vong thần điện. Thiên cung có thiên long quân, thủ lĩnh tối cao thiên long quân là Long Cơ. Còn có thiên thú quân, thủ lĩnh tối cao thiên thú quân chính là vị ở trước mắt đây Vọng Giang. Từ khí tức mà phán đoán, thực lực của Vọng Giang này hẳn là trên dưới cấp bất tử tương đương với Long Cơ. Thực lực Long Cơ không bằng giao nhân cổ lão, bởi vậy có thể phán đoán thực lực Vọng Giang hẳn là kém hơn cường giả thời đại ở nơi này một chút. Vọng Giang hỏi rõ ràng làm điều thừa thải, thân phận cấp bất tử là giả mạo được sao, liếc mắt cũng có thể thấy được. Sở Mộ cũng phát hiện ra một chi tiết, thời điểm nói chuyện cùng Hoàng Tuyền đại đế và U Minh hồ thần đều lộ ra vẻ tôn kính, nhưng khi nhắc tới mình, ánh mắt và giọng nói của hắn liền có chút kỳ quái. Nghĩ đến cũng đúng, lực lượng cấp bất tử Sở Mộ thế mà trực tiếp trộm cắp năng lượng bổn nguyên xích hỏa diệu nhật từ thiên cung bọn họ. Dưới tình huống bình thường, bọn họ hẳn là phái ra thiên binh thiên tướng triệt để đuổi bắt và tiêu diệt Sở Mộ, nhưng lại không thể là bởi vì hắn đã trở thành đệ thập thời đại tối cường được thiên cung mời đến. Lần trước, Sở Mộ cùng Vũ Sa len lén xông vào nơi này, trộm đi thần lộ, còn chưa truy tra ra. Lần này là trộm cắp năng lượng diệu nhật trọng yếu nhất và thuần túy nhất khiến cho cả thiên cung bọn họ đều phát điên lên, lại còn để cho Sở Mộ bước vào cấp bất tử, vậy mà hiện tại còn nghênh ngang đứng tại trước mặt bọn họ còn phải khiêm tốn lấy tư cách chủ nhân đối đãi với khách nhân, cũng không có mấy người có thể giữ lòng bình thường được. Cách chương.